Chương 47, bầu không khí không lành mạnh. Ngươi đã không nói ra lý do, như vậy trong mắt của ta chính là không có lý do. Quay đầu chỗ khác, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, bất quá có không có lý do gì, cũng chuyện không liên quan đến ta, ngược lại đó là ngươi cùng quả trịa lao sư sự việc của nhau. Ngược lại ta rất hận xỉ rủ là được rồi. Không liên quan với ta. Đã cùng, ha ha. Trầm mặc một phút đồng hồ, nhìn chằm chằm cửa bật xù gì mà xả hệ cổ liền lạnh nhạt nói. Quả chĩa lao sư nhìn qua yếu đuối, nhưng hắn vẫn là taekwondo đai đen tứ đoạn, tinh thông hết thể vũ khí lạnh, ở chúng ta học viên kỳ thực không có mấy người có thể đánh được hắn, chỉ bất quá thân là lao sư hắn không có cơ hội biểu diễn mà thôi. Ngươi nếu là sỉ rủ cả lao sư trợ thủ, như vậy ngươi tuyệt đối không thể có thể đánh thắng được quả chĩa lao sư, cho nên ta khuyên ngươi sau thiên hạ chưa không phải muốn xuất hiện tại võ đạo tràng. Quan tâm ta sao ha hả? Không phải quan tâm ngươi, chỉ là không muốn để máu của ngươi làm dơ sàn nhà. Một côn một kiếm cũng sẽ làm ra huyết nhợt nhạt cười, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, có đôi khi, một cái co lao đều có thể để người ta xuất huyết, huống chi là bằng gô vũ khí như thế nói cho ngươi hay, thế gian vạn vật đều có thể làm vũ khí, thì nhìn ngươi hiểu hay không được vận dụng. Vừa nói đến vũ khí, bật xù gì mà xả hệ cổ đã tới rồi hứng thú, cho nên hắn liền nhẹ nhàng cơ vài cái một đao, nói, theo ý của huynh, cái này một kiếm tối đa đánh đau người, có thể miễn là lực cánh tay. Góc độ công kích cùng với nền vị trí chọn thật tốt, cũng như cũ có thể khiến người ta xuất huyết, thậm chí lấy đi tính mạng của hắn. Ta có chút giống như bái sư học nghệ, ha ha. Ta không thu học trò, hơn nữa ta và quả trịa lao sư không có liên quan, ta không có lý do gì dạy ngươi kiếm thuật đi đối phó hắn. Cần ta cho ngươi một cái lý do sao ngươi tối đa chỉ có thể tìm được cớ, không có khả năng tìm được lý do. Nhìn phi thường tự tin vẫn như cũ rất lánh diễm bật sủ gì mà xả hệ cổ. Lưu Húc rất muốn nói ra bật sủ gì mà xả hệ cổ sợ hãi nhất chuyện, cũng chính là nàng trung học cơ sở thời điểm cố ý để biến thái tiếp cận nàng, sau đó dùng một đao đối với hắn ban trọng thương, cắt đứt xương đùi cùng xương bả vai. Chuyện này để bật sủ gì mà xả hệ cổ biết nàng tâm lý cất giấu không cách nào tha thứ bầu không khí không lành mạnh, càng làm cho nàng cho là mình là một cái không xứng có ái, cũng không xứng bị người ái người. Nhưng là lời nói ra, nhất định chính là đâm đau đớn bật sủ gì mà xả hệ cổ chỗ thương tâm. Cực kỳ lưu ý bật sủ gì mà xả hệ cổ cảm thụ Lưu Húc quyết định không nói ra. Cười cười, Lưu Húc lên đường, dường như ta thực sự con có thể tìm được cớ. Đã sớm liệu đến. Nếu có thể đạt được bật sủ gì mà xả hệ cổ trợ giúp, Lưu Húc liền có nắm chắc hơn đánh bại quả chìa si đồ, cho nên con ngươi đảo một vòng liền Lưu Húc lên đường. Nếu ta tỉ tỉ còn không có tới, ta đây liền cùng ngươi nói một cái cố sự. Có thể, không thể nói nó là cái cố sự, bởi vì đây là ta tự mình trải qua. Có thể ngươi không phải sẽ tin tưởng, ha ha. Ngươi nói đi, ngược lại ta cũng không cho chuyện. Mùng hai thời điểm, có thiên trạng vạng ta một người về nhà, đi tới nửa đường thời điểm, một cái bít mong coi trọng ta, nàng liền đem ta bước đến góc muốn khi dễ ta. Khi đó ta xem ra rất yếu, nhưng là trong túi ta có côn nhị khúc. Nàng ép về phía ta thời điểm, ta ngay từ đầu là sợ hãi, nhưng là sau lại ta mỏ lấy ta có côn nhị khúc lúc, ta liền không nữa sợ, ngược lại có điểm hưng phấn. Bởi vì, miễn là nàng động thủ với ta, ta lại phản kích, tối đa chính là rơi cái phòng vệ quá, căn bản không cần ngồi tù các loại. Cho nên khi nàng động thủ với ta thời điểm, ta hay dùng côn nhị khúc đập nàng đầu, lại sau đó tựa như đánh gối đầu vậy xử xuất sở có sức lực. Thấy bật xù gì mà xả hệ cổ khỏe miệng đều co quắp, Lưu Húc cứ tiếp tục nói, làm cảnh sát chạy tới thời điểm, bít mong cả đầu đều là huyết, nhưng cuối cùng ta bị cảnh sát đưa về nhà, một chút việc cũng không có. Cái kia lần về sau, ta liền biết mình là một cái tâm lý cực kỳ u ám người. Tay đều đang phát run, sắc mặt càng là có chút khó coi bật sủ gì mà xả hệ cổ còn muốn tiếp tục nghe Lưu Húc nói, có thể Lưu Húc đột nhiên trầm mặc, điều này làm cho nàng rất bất an, bởi vì nàng luôn cảm thấy Lưu Húc nói đúng là nàng, có thể nàng không cho là tuổi tác rõ ràng so với nàng còn nhỏ Lưu Húc sẽ biết món đó giấu ở nàng sâu trong nội tâm sự tình. Thở ra thật dài giọng điệu, Lưu Húc lên đường, bởi vì biết mình tâm lý âm u, cho nên ta sẽ rất khó chịu, thậm chí còn có nhẹ sinh niệm đầu. Nhưng là, sau lại có một thiền sư khai đạo ta, hắn nói mỗi người tâm lý đều ở một con ác ma. Làm ngươi có đầy đủ khống chế lực lúc, ác ma cũng sẽ không thức tỉnh, mà khi ngươi mất lý trí, hoặc là bị lạc tâm trí lúc, ác ma sẽ thức tỉnh, cũng tả hữu ngươi tư tưởng cùng hành động. Về sau nữa đâu bật sủ gì mà xả hệ cổ hỏi vội, bởi vì nàng khúc mắc vẫn không giải được, mà Lưu Húc lời nói này để nàng nhìn thấy ánh dạng đông. Thấy bật xù gì mà xả hệ cổ nhãn thần trở nên có chút cấp thiết, không còn là bình thời thờ ơ, Lưu Húc lên đường, bị thiền sư chỉ điểm phía sau, ta mà bắt đầu cải biến, bởi vì nếu ta tâm lý ở một con ác ma, như vậy ta ngẫu nhiên bạo lực, ngẫu nhiên thị sát đều là rất bình thường, hơn nữa miễn là ta đả kích đối tượng không phải người tốt, hoặc giả nói là uy hiếp được ta hoặc bằng hữu ta an nguy người, ta cũng sẽ không có tội ác cảm. Ta thậm chí sẽ cho rằng, chính là bởi vì ta tâm lý có bầu không khí không lành mạnh, ta mới có thể bảo vệ hảo chính mình và bạn. Nghe được Lưu Húc lời nói này, bật xù gì mà xả hệ cổ tâm cửa sổ đã bị mở ra, nàng càng là có chút mừng rỡ mạnh mẽ gật đầu một cái, nói, ta thích ngươi nói những lời này, ta có thể nói một câu sao? Đương nhiên bình thường phản ứng sẽ lớn như vậy, đã nói lên giống như ta, trong lòng cũng có bầu không khí không lành mạnh. Thấy bật xù gì mà xả hệ cổ thật vất vả xuất hiện nụ cười muốn héo tàn, Lưu Húc liền a a tiếu nói, ta tin tưởng ta mới vừa nói đối với bật xù gì mà tiểu thư ngươi sẽ có chút giận dắt. Ta càng tin tưởng bật sủ gì mà tiểu thư ngươi về sau sẽ đem học được đều dùng với bảo hộ bằng hữu cùng đồng bạn. Sang chủ thị rất hòa bình, cơ bản sẽ không có loại này tình huống phát sinh. Bật sủ gì mà xa hệ cổ gật đầu. Nhớ tới cả cái thế giới đều bị tử thể cướp sạch, Lưu Húc liền trong thâm tâm nói, ta hy vọng hòa bình thế giới. Lời này nghe dường như có điểm khôi hài. Chờ cả tạt lịch xứng đại thai biến xuất hiện, ngươi liền sẽ không cảm thấy ta đây nói buồn cười. Cái kia... Giả như ngươi có thể cho ta một cái lý do thích hợp, ta nguyện ý dạy ngươi kiếm thuật. Chúng ta tâm lý đều có bầu không khí không lành mạnh. Cái này không phải lý do, bởi vì ngươi nói qua mỗi người tâm lý đều có. Dừng một chút, bật xù gì mà xả hệ cổ tiếp tục nói, ngươi còn nói qua nếu như bạo lực cùng thị sát đều là dùng cho bảo hộ bằng hữu, như vậy đây thật ra là ở làm việc tốt. Nhưng là, ngươi đánh quả trịa lao sư, nhưng không có cho ra lý do hợp lý. Chẳng lẽ, ngươi là đang bảo vệ bằng hữu là vâng đúng? Người nào mì ra mô tô dày? Lệ bật xù gì mà xả hệ cô lại càng hoảng sợ, quả chĩa lao sư đối với lệ làm qua cái gì sao ngươi miệng cùng lắm há hốc mồm? Bật xù gì mà xả hệ cô nói, có khỏe không vẻ mặt hắc tuyến Lưu Húc lên đường, ý của ta là ngươi có thể bảo mật không phải? Đương nhiên là có thể. Vì thu được bật xù gì mà xả hệ cổ chống đỡ, Lưu Húc đã đem mì ra mô tô dày vì sao Lưu Ban chuyện nói một lần.